Xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết. Chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Minh Viễn lỗ tai như gầm lên, cơ bắp toàn thân căng cứng lại, giống như sợi dây đàn chỉ cần kéo là sẽ đứt sau khi chuyện xảy ra. Hắn bắt đầu không ngừng hối lỗi. Liệu hắn có thật sự đối xử tốt với Nhan Gia Dục như hắn đã nghĩ hay không? Càng nghĩ đến, lòng hắn càng trùng xuống, đến mức không dám nghĩ nữa. Nhưng giờ phút này, lớp giấy cửa sổ cuối cùng bị xuyên thủng. Mẫu thân, nhị thúc, tổ mẫu, Tấn Dương quận chúa, bọn họ đều cố ý hãm hại Nhan Gia Dục. Hắn phải chăng cũng phải có phần trách nhiệm không thể nào trốn tránh. Nghĩ đến đây, Mùa Đông toàn thân toát mồ hôi, da thịt khắp người giống như hàng ngàn con kiến bò qua. Sắc mặt Lục Minh Viễn liên tục thay đổi không ngừng. Ta nếu là ngươi, cả đời này cũng không còn mặt mũi nào xuất hiện trước mặt huyện chủ. Ngươi lại khác, ngươi còn mặt dày trơ trẽn tìm đến cửa để cầu cứu. Trình Yến hừ một tiếng, ra hiệu cho thuộc hạ đuổi đi. Đột nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Nhược Linh đang mở miệng như muốn nói điều gì. Nếu ngươi còn làm càn làm bậy, ta cho các ngươi là một cặp huynh muội xe đầy. Lục Nhược Linh trong lòng cảm thấy ớn lạnh, nàng ta kinh hãi lùi về phía sau mấy bước, giống như thật sự sợ Trình Yến sẽ đánh gãy chân của nàng ta. Khóe miệng Trình Yến khẽ cong lên, nở một nụ cười lạnh lùng có cũng như không có. Lục Nhược Linh bất giác dùng mình, giống như một chú chim cút bị bóp cổ rồi bị xua đuổi ra ngoài không một tiếng kêu. Còn Lục Minh Viễn nằm trên xe thì toàn thân không tự chủ được, trở nên run rẩy, càng lúc càng run mạnh hơn, giống như đang chịu đựng một nỗi đau đớn đến tận cùng. Trình Yến quay lại, đổi thành nụ cười ấm áp. Lại câu cá đây à, lần này có câu được không? A Ngư như bị chọc vào vết sẹo liền siết chặt cần câu, không biết cách trò chuyện thì có thể im miệng. Nàng căn bản là không muốn nói chuyện với hắn. Trình Yến dường như không phát hiện sự kháng cự thầm lặng trong ánh mắt với đôi lông mày cụp xuống của nàng nên phát biểu vài câu. Kiến về việc câu cá, rồi cũng sai người mang một cây cần câu đến. A Ngư ho khan hai tiếng, gấp gấp quần áo lại. Tiểu vương gia cứ từ từ câu cá, ta cáo lui trước. Trình Yến nụ cười không thay đổi, nơi này gió lớn, người không tiện. Lâu, A Ngư cười khách khí. Gần đây mới phát hiện người này có thuộc tính của kẹo da bò, tốt xấu ám chỉ ngầm hay ra hiệu rõ ràng cũng đều coi như không thấy. Cũng cùng một vị trí đó, cầm cần câu của Ngư, nửa giờ sau Trình Yến câu được 7 con cá, con nào con nấy đều to, giữ lại một con cho mình, số còn lại sai người gửi đến Sơn Trang. A Ngư nhìn chằm chằm 6 con cá được gửi đến, tay đang sờ con mèo vô tình tăng thêm 3 phần lực. Con mèo Ba Tư bị cọ cọ khó chịu nhảy khỏi đầu gối, chạy xông sang phía Ngư kêu lên hai tiếng than phiền, rồi lại vui vẻ hớn hở chạy vòng quanh thùng gỗ. Trình Yến mang cá về định kêu nhà bếp nấu món cá vược hấp để đãi cho chính mình. Thuộc hạ không cho hắn cơ hội để thưởng thức, thuộc hạ đi tìm người từng là nha hoàn thân cận của Nhan Gia Dục đã trở về. Lúc trước, Trình Yến đã muốn thu hồi bọn họ về, nhưng bọn họ rời kinh đi tìm người, liên lạc không tiện. Hơn nữa còn chênh lệch múi giờ. Chính sự khác biệt về múi giờ này đã giúp họ tìm thấy Điệp Thúy và Điệp Lục. Hai người nha hoàn này không hẹn mà gặp, nói chuyện xảy ra vào ngày hôm đó, vào khoảng giờ Dậu ngày Thất Tịch và Tết Trung Nguyên, ba chủ tớ cùng đi uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tửu lâu, lần đầu tiên chỉ có Điệp Thúy và Điệp Lục uống say, lần thứ hai cả ba chủ tớ đều uống say. Trình Yến sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ đặc sắc. Hắn đã ở Hoàng Thành Ti đợi rất lâu, suy nghĩ một chuyện gì đó không tránh khỏi việc bắt đầu từ chỗ tình nghi trước. Nhiều năm rồi cũng hình thành một loại trực giác chuyên thuộc về mình, cảm giác kỳ quái bị hắn buộc phải đè nén xuống khi trước giờ lại trào dâng lên. Tiểu vương gia, thuộc hạ không chịu đựng được nữa liền kêu lên, thế giới sụp đổ rồi hình thành rồi lại sụp đổ, phải mất một hồi lâu Trình Yến mới tìm thấy được giọng nói của mình. Không cần đến tiểu lâu điều tra. Chuyện này cũng đừng nhắc đến với bất kỳ ai. Âm thầm sắp xếp cho hai nha hoàn này tới biệt trang ở Tây Bắc. Vô tri vô giác, Trình Yến với tâm trạng phức tạp đi đến bên ngoài Sơn Trang Ôn Tuyền. Trong màn đêm, từng chiếc đèn lồ âng đỏ đung đưa theo làn gió, bóng của cảnh vật xung quanh cũng đung đưa theo, giống như trái tim của hắn lúc này. Dừng lại hồi lâu, Trình Yến nhấc chân xoay người rời đi. Dù có vô lý và khắc tin đến đâu, trực giác mách bảo rằng điều hắn nghi ngờ là sự thật. Nhưng nếu thật thì đã sao, chất vấn nàng hay vạch trần nàng? Trình Yến ngẩng đầu, đối mặt với bầu trời đêm đen kịt, hít một hơi thật sâu cái không khí lành lạnh, dường như ngửi được mùi hương của thuốc từng khiến hắn nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên nhếch khóe miệng, sải bước rời đi, hòa vào trong màn đêm đen tối. Meo, con mèo đen trên cây cổ thụ khẽ kêu một tiếng rồi chạy về phía sơn trang ôn tuyền rồi lại nhanh chóng trèo lên tường nhảy vào bên trong. A Ngư đang ngồi đọc sách trên giường, La Hán vươn tay đỡ lấy tên tiểu tử vừa nhảy nhào vào, thấy trên lông của nó có dính lấm tấm xương đêm, nàng liền cầm chiếc khăn thấm mồ hôi trên bàn nhẹ nhàng lau cho nó. Lông mày cụp xuống, nét mặt ôn hòa, ánh nến dịu dàng hắt lên người hắn một tầng ánh sáng màu cam ấm áp, cả người trông mỹ hảo đến động lòng người. Làn hình nhìn con mèo đen đang kêu meo meo trông có vẻ rất mãn nguyện, đừng nói là tiểu vương gia, một đại nam nhân có máu mặt, ngay cả một con mèo hoang cũng phải động lòng. A Ngư nhẹ nhàng lau xương dính trên thân con mèo, trong ánh mắt đầy vẻ suy tư, Trình Yến tìm được Điệp Thúy và Điệp Lục, còn biết được hai người họ uống say bất tỉnh trong hai ngày lễ thất tịch và trung nguyên, hắn có thể điều tra đến bước này, A Ngư hoàn toàn không ngạc nhiên. Điều mà nàng ngạc nhiên là tiểu tử này không có tiếp tục điều tra tiểu lâu, nếu may mắn có thể ở tiểu lâu hắn sẽ tìm được chút manh mối, nhưng hắn lại không có điều tra. Vốn nghĩ rằng với tính hiếu kỳ của hắn, điều tra là một chuyện, còn có vạch trần hay không lại là chuyện khác. Không ngờ hắn lại có thể kìm nén sự hiếu kỳ của mình lại và dừng việc điều tra trong khi trong lòng vẫn đầy rẫy nghi ngờ. Cho dù đã đi đến cửa rồi, hắn cũng không có bước vào chất vấn hoặc dò xét. Hắn đứng ở nơi đó một hồi, sau đó rời đi như lúc hắn đến. Cách chương.